Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, cuối cùng một phiếu. Lại một phiếu, Hắc Ma Lôi rốt cục tiêu hao hết. Mà ở sự giúp đỡ của nó dưới, Huyền Vũ khí tức, cũng có thể cùng một tinh đấu thánh sánh vai. Trở thành chân chính thánh thú con rối. Ở Hắc Vân tiêu tan một khắc đó. Phía dưới viễn cổ thiên xà, đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào mà lên, chợt thân thể khổng lồ, chợt bộc phát ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy, một luồng năng lượng kinh người gợn sóng, từ trong cơ thể dâng trào mà ra, nương theo lấy điều này có thể lượng gợn sóng càng ngày càng cuồng bạo. Tới sau đó, xa như vậy cổ thiên xà nhất thời nghẹn ngào một tiếng, thân thể khổng lồ. Lại trực tiếp là của mọi người nhiều kinh ngạc trong ánh mắt nổ tung mà mở. Ở viễn cổ thiên xà thân thể bạo cướp mà mở cái kia một chốc. Một vệt sáng đột nhiên tự trong cơ thể lướt ầm ầm ra. Cuối cùng ở đây chút bắn ra bốn phía hỏa diễm che lấp dưới. Nhanh chóng quay về phía chân trời chạy trốn. Nhưng mà, ở nơi này đạo lưu quang vừa lướt ra khỏi lúc. Hàn Phong thân hình lóe lên. Chính là giống như quỷ mị xuất hiện ở đạo kia lưu quang trước. Bàn tay lớn trực tiếp quay về người sau chính là tóm tới. Quay mắt về phía Hàn Phong vồ lấy. Đạo kia lưu quang cấp tốc bành trướng. Đảo mắt chính là hóa thành một đầu thể hình cực kỳ khổng lồ dữ tợn cự thú. To lớn móng vuốt mang theo ác liệt xé gió tiếng. Một cái tát chính là lúc Hàn Phong đập tới. Quyền trưởng đụng nhau. Cái kia giữ tợn cự thú cấp tốc run rẩy lên, chợt thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một viên toàn thân xanh sẫm, ước chừng to bằng long nhãn tròn trịa đan dược. Đan dược bị Hàn Phong nắm trong tay, mặt trên hiện lên các loại phù văn. Hàn Phong phong ấn thuật không lọt chỗ nào, đối phó loại này tồn tại, dùng là đúng là cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Ung dung đem cửu thiên xà thần đan thu phục. Hàn Phong nhìn về phía đại trưởng lão. Hai người tầm mắt chạm nhau. Đại trưởng lão chính là cao giọng nói rằng. Hàn Phong luyện chế ra cửu phẩm bảo đan cửu thiên xà thần đan. Tự ngay hôm đó lên. Tựa như tiểu đan tháp đại trưởng lão biết. Trở thành tiểu đan tháp người thứ 11 trưởng lão. Nghe được đại trưởng lão tuyên bố. Nhất thời một đám người tới rồi chúc mừng Hàn Phong. Muốn lẫn vào cái quen mặt. Hàn Phong không nhanh không chậm ứng phó người đến. Trên đài đá, đại trưởng lão nhìn Hàn Phong. Già nua khuôn mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Người sau tuổi tác tuy rằng so với hắn nhỏ hơn rất nhiều bội. Nhưng ở Trung Châu trên, tuổi tác đều không quan trọng. Quan trọng là thực lực. Mà Hàn Phong bất luận là bản thân đấu khí tu luyện hoặc là luyện dược thuật. Đều đủ để làm cho hắn lấy ngang hàng mà đợi. Đợi được người ở tại tràng lần lượt tản đi. Đại trưởng lão mới mở miệng nói rằng. Hàn Phong, ngày sau ngươi chính là tiểu đan tháp trưởng lão. Ngươi cùng Hàn San San theo lão phu đến đây đi. Huyền không tử bọn họ nói ra liên quan với chuyện của ngươi. Chúng ta cũng nên thương lượng một chút. Đại trưởng lão ở dứt tiếng sau. Chính là chạm đích quay về bệ đá bên dưới chậm rãi bước đi. Sau đó mấy vị trưởng lão cũng là đi theo. Đi thôi, Hàn San San cùng Huyền không tử ba người cũng là nụ cười khuôn mặt đi tới Hàn Phong bên. Cạnh, mọi người cùng đi theo đại trưởng lão phía sau. Tiểu đan tháp phòng nghị sự, bao quát Huyền không tử ba người ở bên trong hàng chục trưởng lão phân tịch mà ngồi. Mà Hàn Phong cùng Hàn San San, cũng là ở một bên tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó ánh mắt chính là nhìn phía vị trí đầu não trên đại trưởng lão. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, tiểu đan tháp tự đời trước tháp chúa Từ Trần, đã nhiều năm không tái xuất quá một vị tháp chủ, chủ yếu vẫn là không có thể chống đỡ hồn điện điện chủ người xuất hiện. Lo lắng đọa đan tháp uy danh, lấy Hàn Phong thiên phú cùng thực lực còn có chế thuốc sách. Trở thành tiểu đan tháp chủ là có tư cách đó, nhưng ngươi thiên đình chi chủ, nhưng là khó có thể trở thành tiểu đan tháp chủ. Có thể ngươi làm luyện dược sư. Chúng ta cũng vẫn là cho một mình ngươi cơ hội. Lâm đừng nói tới đây. Nhìn về phía Hàn Phong. Nếu như ngươi có thể tại đại trưởng lão sân thông qua bỏ phiếu. Trở thành tiểu đan tháp chủ. Như vậy từ nay về sau, chúng ta cũng có thể nghe lời ngươi điều khiển. Làm đại trưởng lão, lão phu khó có thể trái với đan tháp quy củ, nhưng vẫn là hy vọng ngươi trở thành tiểu đan tháp chủ. Liền từ bỏ chính mình này một phiếu. Các ngươi 10 cái bỏ phiếu biểu quyết đi. Đồng ý Hàn Phong trở thành tiểu đan tháp chủ. Nhấc tay bỏ phiếu. Lục Trích Thủ nhấc lên. Tầm mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Hàn San San. Nàng cũng không phải đại trưởng lão sân thành viên. Nàng cũng không có quyền bỏ phiếu. Hàn San San, đưa tay thả xuống đi. Đừng hồ đồ. Một vị thực lực đạt đến cao cấp bán thánh trưởng lão nhíu mày. Hắn xem như là Hàn San San trưởng bối. Nói với nàng, mà không toán Hàn San San. Thêm vào đại trưởng lão khí phiếu. Như vậy còn dư lại 10 tấm phiếu bầu bên trong. Cũng chỉ có 5 tấm là cùng ý Hàn Phong trở thành tiểu đan tháp chủ. Hơn nữa này 5 tấm còn bao gồm Hàn Phong cùng đan tháp tam cự đầu. Hắn cửu phẩm luyện dược thuật. Cũng chỉ để một vị tiểu đan tháp trưởng lão lựa chọn hắn. Hàn San San không có bỏ phiếu tư cách. Vậy không biết đạo lão phu đây. Một thanh âm tự phòng nghị sự truyền ra ngoài vào. Cùng với đi theo chính là khủng bố đến cực điểm khí tức. Đây là một vị đấu thánh cường giả đến. Nhìn người tới dáng dấp. Hàn San San khóe mắt rưng rưng. Kích động đứng dậy. Ông cố. Đại trưởng lão lúc này kinh ngạc nói. Tiêu Tĩnh Hậu, người lão giả này còn chưa có chết. Ngoặc kép, Tiêu Tĩnh Hậu, tiểu đan tháp hạt nhân trưởng lão, nắm giữ đấu tôn tột cùng thực lực và cửu phẩm luyện dược thuật. Hắn là Hàn San San sư phụ phụ kiêm ông cố, cũng có thể nói là dược trần sư tổ. Dược lão tiền truyện bên trong nhân vật, bị đấu thánh đả thương, cuối cùng một mình rời đi, nghi tự tử vong, hiện tại xuất hiện coi như ta hai thiết đi. Tiêu Tĩnh Hầu kiêu căng nói, lão phu từ lúc đấu tôn đỉnh cao cảnh giới liền trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Muốn ta chết, nào có dễ dàng như vậy. Lão phu lúc trước chính là đại trưởng lão sân một thành viên. Hiện tại trở về, sẽ không có ai thừa nhận chứ. Tiêu Tĩnh Hầu ánh mắt đang lúc mọi người trên người đào qua. So với Hàn Phong còn cường đại hơn khí tức khóa ở đây đan tháp trưởng lão. Lúc trước Tiêu Tĩnh Hầu từ biệt dược trần, rốt cục vẫn là tìm được rồi hy vọng sống sót, không chỉ trong cơ thể bị đấu thánh lưu lại thương thế khôi phục, còn thực lực lớn tiến vào, chỉ có điều biết được dược trần tin qua đời sau khi, lại nghĩ đến Hàn San San, cuối cùng vẫn là nản lòng thoái chí, tìm cái địa phương ẩn cư. Trước đây không lâu, hắn đột nhiên biết được Hàn San San trở lại đan tháp tin tức. Chính là trực tiếp chạy tới. Bây giờ càng là đưa đến cực kỳ then chốt tác dụng. Cuối cùng một phiếu lại một phiếu. Hàn Phong cùng Tiêu Tĩnh Hầu đều là ngoại lệ. Nhưng sự thực chứng minh, bọn họ thành công. Nếu như Tiêu Tĩnh Hầu bị tán thành đại trưởng lão sân thành viên thân phận, cái kia Hàn Phong trở thành tiểu đan tháp chủ chuyện tình, liền coi như là không ra không may. Tất cả mọi người nhìn về phía đại trưởng lão. Vào lúc này cần hắn biểu quyết thái độ, đến xác định Tiêu Tĩnh Hầu đến tột cùng vẫn tính không hề lớn trưởng lão hội thành viên. Cuối cùng này quyền quyết định, vẫn là rơi vào đại trưởng lão trong tay. Hắn vốn là cái kia một phiếu quyết định Hàn Phong có thể thành hay không vì là tiểu đan tháp chủ. Thế nhưng hắn khí phiếu, mà bây giờ, Tiêu Tĩnh Hầu nếu như xem như là đại trưởng lão sẽ thành viên. Vậy hắn một phiếu là có thể để Hàn Phong trở thành tiểu đan tháp chủ. Hàn Phong trở thành tiểu đan tháp chủ quyền quyết định. Lần thứ hai rơi vào Hàn Phong trong tay. Tiêu Tĩnh Hầu ánh mắt cũng khóa đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt đang lúc mọi người trên người đào qua. Dứt khoát nói. Đương nhiên toán. Nếu như một tam tinh đấu thánh. Cửu phẩm luyện dược sư cũng không tính đại trưởng lão sẽ thành viên. Vậy này đại trưởng lão sẽ không bằng giải tán quên đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.